từng đùa bảo có khi Tô Sán viết, chỉ nói thế thôi, không ngờ lại là Tô Sán viết thật. Chú đã xem bài viết này, hiện đang gây tranh luận không nhỏ, năng lực phân tích cao, nắm đại cục tốt, đến chú không kìm được sinh ra suy nghĩ NATO, dưới tình huống này có thể làm ra hành vi cực đoan. Lâm Quốc Chu hỏi lại lần nữa, là cháu viết thật sao? Tô Sán lúc này mới há mồm, vừa rồi có tật giật mình khai ra mất, nếu mình nói do mình copy lại trên mạng chắc không ai nghi ngờ gì. Vương Bạc tiếp nhận sự thực nhanh hơn, Tô Sán, trước kia cháu viết bài văn nói về bảo vệ đất đai Trung Hạ Du Trường Giang, trước khi trận lũ lớn xảy ra, giờ lại viết bài thế này, cháu có biết bài viết này ý nghĩa thế nào không? Tô Sán hít sâu một hơi, nói, cháu hiểu, chú Vương, chú Lâm, nếu các chú tin phân tích của cháu, xin hãy dùng mọi cách có thể, ngăn cản chuyện này xảy ra. Ngoài hàng rào thép gai của sân bay, bãi cỏ rạp xuống, sân bay Hạ Hải chưa mở rộng, ở vị trí khá hẻo lánh, chỉ có một cái tháp không lưu xây từ thập niên 80, vài cái máy bay chở khách cỡ nhỏ, một ít xe thang. Đằng xa có một cái xe hơi màu đen, Vương Bạc châm điếu thuốc đứng ngoài hút, lái xe Trương Thắng ngồi bên trong. Lưu Thành xuất hiện chỉ là sự kiện nhỏ thôi, lên tới vị trí này ông ta trải qua không ít sóng gió, binh tới tướng ngăn, nước lên đê chắn chẳng có gì phải sợ. Con người khi còn trẻ thì chẳng biết sợ trời sợ đất, cho rằng dựa vào sức mình có thể làm mọi thứ, không biết rằng trên đời này chỉ có rất ít người đặc biệt, số còn lại chỉ tưởng rằng mình đặc biệt mà thôi, đến khi già rồi bắt đầu tìm kiếm ít tín ngưỡng, tin tưởng vào tôn giáo, thậm chí là chuyện khó tin. Vương Bạc cho rằng mình đã gặp được một người đặc biệt. Đó là Tô Sán, ông ta không làm ngoại giao, không rõ thế cục bên ngoài, không có quyền phát ngôn ở chuyện này, đơn thuần nhìn bài văn đó phân tích kín kẽ, lý do sung túc, không phải thiếu niên chỉ xuất sắc là có thể viết ra được, huống hồ tính đề tài của nó càng chứng tỏ tầm nhìn chú nhóc này. Còn kết luận của Tô Sán không phải quá quan trọng, chuyên gia phân tích danh tiếng còn có lúc nhầm lần nữa là Lâm Quốc Chu thì có cảm thụ khác, vì ai không ở Nam Tư, vĩnh viễn không tưởng tượng được cảnh đêm hôm đó một quả tên lửa bay sát qua đầu mình. Phát nổ cách đó không xa là thế nào, chỉ có ông mới thực sự cảm thụ được điều Tô Sán phân tích khả năng lớn tới đâu. Chính vì thế ông ta bị Tô Sán thuyết phục. Máy bay đưa Lâm Quốc Chu khuất trong tầng mây, trong đầu Vương Bạc vẫn hồi tưởng lại cảnh tiễn chân vừa rồi. Anh chắc chứ? Bài viết của Tô Sán có thể gây xôn xao trên mạng vì tính thời sự nóng bóng của nó, song người thực sự có ảnh hưởng xem bài viết này, chỉ vẻn vẹn vì tính đề tài của nó thôi. Thế nhưng nếu do một công sứ ngoại giao từng tới Nam Tư, đưa lên đại sứ quán đại biểu cho cái gì? Xem ra không chỉ có Hạ Hải chuẩn bị tiếp nhận một vụ chấn động, ngay cả thủ đô cách đó ngàn dặm e cũng đón nhận chấn động lớn nhất trong năm nay. Anh có biết nếu mình đưa ra ý kiến này sẽ phải đối diện với điều gì không? Người khác sẽ nghĩ thế nào, bọn họ sẽ cho là anh bị điên. Điều này do Tô Sán nói ra, dù đúng hay sai thì sẽ vẫn được tán thưởng. Nếu do anh nói, sai sẽ có hậu quả khó lường. Theo tôi biết, Lâm Hệ rất kiêng kỵ hành vi này. Không có thực tế thì không có quyền phát ngôn. Nếu không có đêm đó ở Nam Tư có lẽ tôi chỉ đọc bài viết này, cho vui vậy thôi, nhưng hiện giờ tôi không thể thuyết phục bản thân bỏ qua khả năng này, dù bên trên có vì bài viết này sinh ra sóng gió gì thì tôi vẫn làm, phải để mọi người cảnh giác. Đưa ra quyết định này Lâm Quốc Chu cũng là một fan đánh bạc, đặt cược vào nó để thay đổi vận mệnh đứng ngoài rìa gia tộc của mình, có thế mới làm được nhiều việc hơn, ví như giúp người bạn này, song ông không nói ra điều đó. Vương Bạc thở dài, anh nói xem có loại chuyện mâu thuẫn thế này không, tôi vừa mong dự đoán này sai. Lại mong nó đúng. Con người vô do vô số mâu thuẫn tạo thành mà. Chuyện không xảy ra là điều may. Cùng lắm tôi dứt bỏ quan hệ với Lâm gia. Từ chức tạ tội, tới thành phố nhỏ bình yên này dưỡng lão. Anh phải bố trí tốt cho cha con tôi đấy. Tôi còn có con gái để dựa vào mà. Xì, Lạc Nhiên rồi sẽ lấy chồng. Tới khi đó vợ chồng chúng ân ái hạnh phúc. Anh xen vào làm gì? Trên 9 tầng trời. Lâm Quốc Chu ngồi trong máy bay. Đầu óc dày đặc suy nghĩ. So với việc nói ông ta tin phán đoán của Tô Sán, không bằng nói một lời của Tô Sán chọc thủng thiên cơ, có rất nhiều khả năng khiến NATO có hành động bất lợi với đại sứ quán Tàu, không chỉ vì quốc gia phản đối chuyện không kích Nam Tư, mà cả vì những hành động ngầm vì lợi ích quốc gia của bọn họ, với mạng lưới tình báo của NATO chẳng lẽ không thấy. Nhìn từ nhiều phương diện, tỷ lệ bị oanh tạc rất cao, không thể không đề phòng. Lâm Quốc Chu có một loại cảm giác đặc biệt, giống như nắm bắt được thứ gì đó, thứ này không ai ngờ tới được, vì một đề xuất của Tô Sán. Làm ông sực tỉnh, cảm giác ăn khớp với lịch sử đó khiến ông hoảng hốt. Có lẽ mình sắp làm một chuyện hoang đường, một chuyện sẽ thành trò cười ở thủ đô, thành sỉ nhục cả Lâm Hệ, nhưng trong lòng ông ta có một sự cuồng nhiệt thôi thúc, trong lòng như có vạn cái trống đang đánh, mình phải làm. Lòng như sấm rền, mặt như hồ phẳng, ngoài cửa sổ mây trắng bồng bềnh. Lâm Quốc Chu nhắm mắt lại, có lẽ đây là sự không cam tâm. Vương Uy Uy, Lâm Chiếu Vũ và Lâm Lạc Nhiên gần đây ở trường học tâm sự trùng trùng. Hoàn toàn không phù hợp với tác phong vô ưu vô lo của họ. thường xuyên thấy bóng dáng ba người bọn họ chơi bóng rổ. Tô Sán biết khi tâm tình không tốt ba người này sẽ dùng một số vận động mạnh để phát tiết, tính cách cả ba đại khái giống nhau ở điểm này. Tô Sán hôm nay cũng kéo cô lớp trưởng gương mẫu trốn tiết ra ngoài, thời gian bọn họ ở bên nhau không còn nhiều nữa. Mẹ Đường Vũ gần đây tới trường học mấy lần, hẳn là làm thủ tục chuyển trường cho cô. Tiêu Nhật Hoa lên lớp nhìn Đường Vũ cũng rất thương tâm luyến tiếc, học sinh xuất sắc như thế mà đi, thực lực lớp này sẽ giảm đi 3 phần. Bởi vì thành tích của Tô Sán là do Đường Vũ kéo lên, Đường Vũ đi rồi, Tô Sán còn giữ thành tích thứ tư trong lớp nữa không? Đây là hiệu ứng dây chuyền. Ân Tiểu Thiên giáo viên tiếng Anh còn trẻ lắm, rất hiểu suy nghĩ của Tô Sán, lúc cầm sách giảng bài còn vỗ vai Tô Sán mấy cái khiến xung quanh không hiểu ra sao, hắn mới ra trường chưa lâu, rất đa sầu đa cảm, hẳn là nhớ lại ngày tháng còn ở trường. Ở bên nhau lúc nào hay lúc ấy, tình cảm học sinh thật đẹp, thật rực rỡ, cũng rất yếu ớt. Cho nên khi nhìn chỗ ngồi của Tô Sán và Đường Vũ trống không, Ân Tiểu Thiên coi như không thấy, làm mấy học sinh hay trốn tiết kêu oan bất công quá. Những lời hôm đó mẹ mình nói với bạn, đừng để ý được không? Đường Vũ lý nhí nói, chưa bao giờ cô dùng ngữ khí thiếu tự tin như vậy nói chuyện, cô sợ Tô Sán giận, nắm bàn tay lạnh giá của cô. Tô Sán mỉm cười, yên tâm đi, mình còn chưa yếu đuối như vậy, chỉ cần bạn đừng bao giờ nói những lời như đêm hôm đó được không? Có chút lòng tin với mình được không? Đường Vũ ngây ra nhìn Tô Sán, sau đó hơi ngả đầu dựa vào vai y. Vạn vật như im tiếng, khu phòng học sau lưng ngày càng xa. Bọn họ bước đi trên con đường nhỏ rợp bóng cây. Mấy học sinh ngồi trong rừng cây giật mình ngó nhìn hai bọn họ mới thở phào. Ra cũng là học sinh trốn học. Đúng là trốn học, nhưng với Đường Vũ và Tô Sán hiện giờ mà nói, môn học trên lớp đã không còn ý nghĩa gì nữa. Đã liên hệ với trường học ở Dung Thành chưa? Còn chưa, tới đó mới biết được, có điều mình sẽ gọi điện cho bạn. Nói dối, mẹ Đường Vũ đã muốn đưa cô đi từ lâu, làm sao có thể chưa an bài trường học cho cô, chắc chắn là trường tốt nhất, chắc chắn an bài lâu rồi, nhưng Tô Sán hiểu tâm trạng Đường Vũ lúc này, chỉ mỉm cười nói, bạn tin mình không, lần sau gặp lại, mình sẽ là anh hùng cái thế, mặc kim giáp thánh y, chân đạp mây màu, lái BMW, Mercedes, Porsche xuất hiện trước mắt bạn. Nghe rất ngây thơ buồn cười, thế nhưng mắt Đường Vũ lại đỏ hoe, dựa vào Tô Sán. Bờ vai này tựa hồ đại biểu cho toàn bộ thế giới 17 tuổi của cô. Ngước nhìn đôi mắt kiên định của Tô Sán, Đường Vũ gật đầu. Chí Tôn Bảo lần nữa xuất hiện trước mặt Tử Hà là quá trình đã được đoán trước, nhưng không đoán được kết quả bi kịch, mà bọn họ đối diện với hiện thực cuộc sống công tác trong tương lai, đối diện với tất cả khoảng cách và năm tháng sẽ thay đổi, bọn họ có phải đón nhận bi kịch đau lòng như trong đại thoại Tây Du không? Còn những lời này của Tô Sán, liệu có thành phần hồi ức sau này khiến người ta nghĩ lại mà đau lòng không? Cho nên Đường Vũ cứ thế yên tĩnh nhìn Tô Sán, cô muốn nhớ kỹ từng đường nét trên khuôn mặt nhu hòa này, nhớ kỹ ánh mắt cứng cỏi của y, nhớ kỹ nụ cười rạng rỡ của y, vĩnh viễn nhớ kỹ chàng trai này, vĩnh viễn ghi nhớ lời hứa của y. Đầu kia của khu rừng truyền tới tiếng bóng. Tô Sán và Đường Vũ tình tứ đi qua sân bóng rổ, ba người Vương Uy Uy lại trốn học đi chơi bóng rổ cùng Vương Hạ Nhiên. Lâm Lạc Nhiên nhìn thấy Đường Vũ dựa vào vai Tô Sán, còn một tay Tô Sán vòng qua eo Đường Vũ, quả bóng trượt khỏi tay lao đi. Vương Hạo Nhiên vội vàng lao theo cứu bóng, không may húc vào Vương Uy Uy, quả bóng bay mất, Vương Uy Uy chẳng nói chẳng rằng cho luôn một cú đấm vào mặt Vương Hạo Nhiên. Vương Hạo Nhiên lập tức hộc máu mũi, hắn nổi điên lao tới cho Vương Uy Uy một đá vào bụng, cả hai đánh nhau túi bụi, không thèm để ý cái gì nữa. Tô Sán vội vàng chạy tới, cùng Lâm Chiếu Vũ, Lâm Lạc Nhiên tách Vương Uy Uy ra, hai tên này vẫn lấy chân đạp nhau. Vương Hạo Nhiên giận tới mất khôn rồi. Chẳng giữ gìn gì nữa, tâm tình mày không tốt liên quan chó gì tới tao, tao là thứ để mày tùy tiện phát tiết à? Cha mày đang bị tổ chuyên án trên tình điều tra, mày vênh váo cái gì? Cha mày chơi bời với nữ sinh đại học bị người ta tố cáo, mẹ mày đòi ly hôn rồi, cho đáng đời, tưởng mình là đại thiếu gia nữa à? Buông tao ra, tao đánh chết nó. Vương Uy Uy ra sức vùng vẫy, Lâm Chiếu Vũ không giữ nổi, Lâm Lạc Nhiên cũng phải ôm lấy hắn. Phía bên kia Vương Hạo Nhiên thấy Vương Uy Uy điên dại như vậy hơi ngán. Được đồng bạn khuyên can cũng không ngừng lùi lại, bỏ thêm một câu thằng điên rồi chạy mất. Được Lâm Lạc Nhiên ôn nhu an ủi, Vương Uy Uy trấn tĩnh lại, ngồi phịch xuống đất, lau nước mắt, đứng dậy bỏ đi, anh em Lâm Chiếu Vũ cũng theo sát. Cậu ấy không sao chứ? Đường Vũ nhìn theo Vương Uy Uy, cô nghe hết lời Vương Hạo Nhiên nói, hiểu đại khái sự việc, cảm thấy Vương Uy Uy thật đáng thương. Hẳn là không sao đâu, cậu ấy là người mạnh mẽ. Tô Sán khẽ bóp tay cô, lòng thở dài, Lưu Thành cuối cùng cũng ra tay rồi. Bóng đêm buông xuống làm khách sạn Khải Lai càng thêm huy hoàng. Đây là cột mốc hoa lệ nhất hiện nay trong đêm ở Hạ Hải. Không có một trong, mà là số một tuyệt đối. Thời đại thay đổi, cửa khách sạn bắt đầu có những cỗ xe sang trọng. Năm ngoài cả thành phố còn chẳng có mấy chiếc BMW, Mercedes. Hiện giờ ngoài cửa có tới mấy cái Audi rồi. khí khái không tệ. Nhà ăn ở tầng một khách sạn hôm nay trang hoàng đầy màu sắc, bóng bay màu, dây rua băng, tràn ngập không khí lễ hội. Bên trong đã có ít người, chẳng biết có phải do tấm kính ngăn cách hay không, trông có vẻ xa xăm. Khi Tô Sán tới thì thấy mấy chiếc xe lướt qua, nam nữ sinh trên xe xuống không mặc trang phục thể thao thời thượng, thì cũng mặc lễ phục đẹp đẽ, vẫy tay với gia trưởng trong nhà, sau đó đi thẳng tới cửa chính, không có chút nào rụt rè, nhìn là biết thường xuyên ra vào chỗ thế này, bước qua hàng phục vụ mặc sườn xám chỉnh tề, đi vào nhà ăn nơi tổ chức sinh nhật của Trần Linh San. Tô Sán nghe thấy có người gọi mình, quay đầu lại, thấy Lý Lộ Mai trang điểm cầu kỳ từ xe du lịch xuống, có mấy nam nữ trong nhóm nữa, Tô Sán không nhớ hết tên, còn có cả Mậu Tiểu thì rất nhiệt tình vẫy tay với y. Sau sự kiện bị chém, hắn thay đổi rất nhiều, không còn thích thể hiện như trước nữa, tay đã lành 7-8 phần, y học tiến vào thời đại mới không quá lạc hậu, không để lại di chứng gì. Với Tô Sán, Mậu Tiểu thì có cảm giác thân thiết đặc biệt, vì nếu không có Tô Sán, có thể hắn bị chân sung đâm chết rồi. Tô Sán nhớ tới lần đầu hẹn hò với Đường Vũ, ở trên đường gặp phải Trần Sung, khi nhìn thấy họ, ánh mắt hắn mang theo thương cảm và hoài niệm, đại khái trình vì không buông bỏ được cũng không quên được, cuối cùng làm hắn đi qua bên, con dao không ra tay lần nữa. Công ty mậu dịch của cha Linh San liên hệ được với một đối tác, sang tay công ty với giá cao, nhà Linh San kiếm được một khoản tiền lớn, chẳng trách mà mở tiệc sinh nhật cho Linh San ở khách sạn Khải Lai, lúc này chú Trần hẳn là cười vui vẻ lắm. Lý Lộ Mai nhìn quang cảnh nơi tổ chức sinh nhật. Hâm mộ nói, tiệc sinh nhật tổ chức ở đây quá xa xỉ, nếu khi kết hôn mình được tổ chức ở đây đã thỏa mãn lắm rồi. Lý Lộ Mai mắt nhìn Mậu Tiểu thì, giọng hơi kéo dài ra, hôm nay chẳng những ăn mặc thục nữ gợi cảm, ngay cả tính cách cũng thay đổi nhiều. Mậu Tiểu thị không chịu nổi ánh mắt của Lý Lộ Mai, quay đầu đi, nói, không tệ. Tô Sán ngạc nhiên nhìn hai bọn họ, gần đây y chỉ để ý tới Đường Vũ, chuyện này xảy ra từ bao giờ? Có tiếng cười khẽ từ bên cạnh truyền tới. Một nhóm 7-8 nam nữ mặc toàn đồ hiệu đi qua, mang vẻ khinh khỉnh nhìn đám học sinh bình thường bọn họ, có cô gái nhìn Mậu Tiểu thì cảm thấy rất vừa mắt, ước mơ xa xỉ nhất của cô ta là tổ chức hôn lễ ở cái khách sạn này đây. Không biết người nơi nào mà gọi khách sạn Khải Lai là cái khách sạn này, đầy xem thường như thế. Có giọng khác dè bỉu, trời ạ, phối đồ thật quê mùa, ai lại đi mặc váy xếp với tất thế cùng giày thể thao kia, hoặc phải dùng tất lụa quá gối, hoặc không đi tất, còn cái váy kia, nhìn là biết hàng nhái mua ở chợ. Bọn họ nói rất nhỏ, song phía bên này nghe rất rõ ràng, Lý Lộ Mai mặt đỏ rực, vừa xấu hổ vừa giận, cúi đầu xuống, Mậu Tiểu thì bóp tay nhìn đám nam nữ kia đi vào trong. Mấy cô gái bên cạnh bất bình nói, có tiền thì ghê gớm lắm à, sao Linh San lại mời đám người này? Cha của Trương Túc là phó giám đốc kiến thiết, cha Linh San không mời sao được. Có nữ sinh chua ngoa nói, mình nghĩ bọn chúng đang nghĩ, sao Trần Linh San lại mời bọn mình ấy? Trần Lập. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.